Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, bị sửa quá khứ. Trưa hôm đó, Lạc Băng từng cái đem thế giới khác khách đến thăm thân phận cho hiện thực hóa một tí. Nếu như không mượn Reality Gem cùng Space Gem lực lượng, bọn hắn chỉ có thể ở cái thế giới này mang bên trên một tuần lễ. Sau đó liền sẽ thời gian dần trôi qua biến mất, đó là chân chính biến mất, cũng không phải là quay về chính mình nguyên thế giới này. Liên quan tới điểm này, lúc này Lạc Băng rất là rõ ràng, đầu óc của hắn bên trong bằng không nhiều quá nhiều tri thức. Đối vũ trụ lý giải cùng quy tắc cũng có cao thâm mặt chắc thể hội. Làm phối làm bên trên 4 khỏa Infinity Gem một khắc này. Vô cùng cường đại vũ trụ tri thức quán thâu tại trong đầu của hắn. Thậm chí có một ít đã toàn trí toàn năng, ảo giác. Cái loại cảm giác này khiến người bành trướng, tựa như thuốc phiện đồng dạng, bất quá Lạc Băng năng lực tự kiềm chế cũng không bình thường. Hắn vô cấu tiên thể cũng miễn dịch hết thảy âm mặt quấy nhiễu. Cho nên Infinity Gem chỗ tản ra âm mặt năng lượng mặc dù có thể cho hắn cảm giác được, nhưng cũng sẽ không thật đối với hắn hữu hiệu. Buổi chiều 2 điểm, Lạc Băng nhín chút thời gian đi một chuyến nghị sẽ, ở nơi đó tiếp nhận vinh dự cầu trưởng thân phận. Quá trình này rất ngắn, chỉ lãng phí hắn 10 phút, kia toàn các nghị viên tựa hồ cũng rất hiểu, từng cái lúng túng không 26 đi. Nhưng lại không thể không tiếp tục duy trì tiếp xuống nguyên một trễ các loại hạng mục công việc. Công cụ người kinh pin đoàn đội khí thế ngất trời liều mạng làm việc. Người rất khó tưởng tượng một đám điên cuồng nhà khoa học. Tà ác phản loạn nhóm không ăn cơm không ngủ được giống như là tại hoàn thành một kiện vĩ đại vinh. Dự sự tình liều chết công việc. A, trời ạ, kia thật đúng là quá chuyên nghiệp. Thậm chí một lần siêu việt nhân viên gương mẫu Steve đội trưởng. Cỡ nào đáng yêu một đám phản loạn a. Nhìn một cái bọn hắn liều mạng công tác bộ dáng. Ta thích nhất loại trợ giúp này lão bản kiếm tiền nhân viên, Lạc Băng giang tay ra. Hắn cùng Steve đứng tại toàn phong bế cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Đối bên trong căn phòng kinh pin đoàn đội đưa ra tán dương ngón tay cái. Ngươi làm sao đem vô hạn bao tay cởi ra, loại kia toàn trí toàn năng cảm giác, không phải rất tốt sao? Đội trưởng Hiếu Kỳ mở miệng hỏi nói, đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ sợ đều không thể ngăn cản được loại kia tri thức cùng lực lượng mang đến dồi dào cảm giác a. Liền ngay cả Steve chính mình cũng không dám đảm bảo, cái loại cảm giác này là rất không tệ, bất quá. Ta luôn cảm thấy có chút lâu, ngươi không cảm thấy kia tạo hình cực kỳ thổ sao? Giống như là một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng, Lạc Băng hỏi lại nói. Tốt, a, không hiểu nhiều lắm ngươi thẩm mỹ, Steve một mặt xấu hổ. Chủ yếu là cùng ta chiến y nhan sắc không quá dựng. Ta cảm thấy các loại Tony hôn lễ sau khi kết thúc, vẫn phải muốn hắn cho ta thiết kế một bộ chiến y vàng óng. Như thế mới lộ ra đẹp mắt một điểm, Lạc Băng lộ ra bóc lột Tony Stark tiếu dung. Đội trưởng mở ra bạch nhãn, một mặt cười khổ. Đúng, đội trưởng, có hay không nhớ trở nên càng cường đại một điểm. Lạc Băng đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng cười hỏi nói. Đương nhiên, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có năng lực đi bảo hộ càng nhiều người. Ta thế nhưng là một mực bắt ngươi xem như sự phấn đấu của ta mục tiêu. Bất quá, càng là cường đại, cũng liền mang ý nghĩa bả vai bên trên gánh càng nặng. Điểm này, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn, Steve cười cười. Tiếp tục xem cửa sổ, chúng ta đều là lao lực mệnh a. Lạc Băng cũng có chút xấu hổ. Đúng, hành trình xác định được sao? Lúc nào đi tìm mặt khác hai viên bảo thạch? Steve mở miệng hỏi thăm nói. Các loại Tony hôn lễ qua đi đi. Tên kia hôn lễ, ta nhất định sẽ không vắng mặt. Ngươi đây, gần nhất cùng Tony quan hệ như thế nào? Lạc Băng nhíu nhíu mày, hỏi lại nói, ta đem bác ghi điều đến Wakanda nơi đó. Về phần Tony, ta sẽ dẫn lấy bác ghi cùng hắn hào hào nói xin lỗi, ta đã bỏ qua một trận vũ hội, sẽ không lại bỏ lỡ một cái huynh đệ. Đội trưởng mắt quang thâm trầm, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Mặt của hắn bên trên nhìn không ra buồn vui, chỉ là có chút tuế nguyệt xẹt qua vết tích. Đó là hoài niệm, nghe nói hắn về sau gả cho một cái mai danh ẩn tích nam nhân. Ngươi không ngại điểm này sao? Lạc Băng mở miệng nói, trong miệng hắn cái kia hắn chính là đặc công thẻ quá. 70 năm trước đội trưởng mối tình đầu. Steve lắc đầu, không nói gì, trong lòng của hắn biết là mình thật xin lỗi hắn. Về phần cái kia mai danh ẩn tích nam nhân, hắn không ghi hận, chỉ là có chút hâm mộ. Hâm mộ hắn bồi bạn thẻ quá cả đời. Đối với Steve mà nói, chính nghĩa là nguyên tắc của hắn, mà thẻ quá thì là giấc mộng của hắn. Lạc Băng không nói gì. Hắn biết đến lại là càng nhiều. Tại mang tới 4 khỏa bảo thạch một khắc này, hắn biết rất nhiều thế giới bên trên ẩn giấu đồ vật. Bất quá liên quan điểm này, trước mắt, Lạc Băng còn không cách nào cùng đội trưởng thổ lộ hết. Hắc, ngươi biết không, người hâm mộ nam nhân kia liền là chính ngươi a. Chờ ngươi 100 năm đại thọ thời điểm, ta đưa ngươi một món lễ vật, Lạc Băng nói xong. Thần bí cười cười, tiện tay tại Steve thân phía trên một chút một tí thăng cấp cái nút. Đốt, A Kỷ siêu cấp binh sĩ huyết thống đã thăng cấp. Cấp S Wolverine huyết thống thay thế thành công. Đội trưởng bỗng nhiên sững sờ, cả người bất tỉnh ngã xuống bên trên. Cùng Lạc Băng khác biệt, Lạc Băng thăng cấp quá nhiều năng lực chỉ là cảm giác được có chút khó chịu. Mà đội trưởng sợ 250 sợ hắn ngủ trước 1-2 ngày. Lạc Băng cười cười, từ trong phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa, một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân sớm đã chờ đợi hắn đã lâu. Này, Steve, Lạc Băng hướng phía người kia hô một tiếng. Này, Lạc Băng, nam nhân một mặt mỉm cười. Hai người đồng thời đưa tay phải ra, dùng sức nắm ở cùng nhau. Cảm giác như nào? Lạc Băng mở miệng hỏi thăm nói, cảm tạ ngươi thọ lễ, ta cả đời này đã không có tiếc nuối, kia nam nhân nói, quay đầu mắt nhìn quá khứ chính mình, mặt lộ vẻ mỉm cười, thật là một cái tiểu tử may mắn, ở cái loạn thế này bên trong gặp Lạc Băng người bạn này. Cái kia băng phong 70 năm, lần nữa trở nên ấm áp, hai người nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, không bao lâu. Nam nhân rời đi, 3 cây xương đâm từ MU bàn tay của hắn bên trên duỗi ra. Dọc theo Avenger cao ốc cứng rắn vách tường trực tiếp trượt rơi xuống. Tại kia phía dưới, có một cỗ phong cách cổ xưa thời đại trước dương ô tô chờ đợi hắn. Ngồi trên xe một vị tuổi trẻ nữ tử. Đó là đặc công thẻ quá. Lúc này, Lạc Băng nhìn sang, thẻ quá đặc công cảm tính cười một tiếng. Hướng phía tầng cao nhất đưa đi một này hôn gió. Đó là cảm kích hôn gió. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.